Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, điều kiện. 4 phần 2 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm. 64 phần 120. Đầu tiên, diệt tiên thủy là nhất định phải, thứ này tại trong hiện thực đối với mình thực sự quá trọng yếu. Trọng yếu đến không thể không cần tình trạng. Chỉ có nắm giữ diệt tiên thủy mới có thể làm cho mình cái này ngay cả vân cấp cũng chưa tới người. Có được trấn nhiếp gian lận người lực uy hiếp. Tiếp theo, liền là tin tức. Hắn cần thời thời khắc khắc biết. Gian lận người thức tỉnh tình huống. Nhất là đang phát sinh Tô Bạch Dung loại sự tình này về sau. Hắn cũng không muốn đối mặt một cái đã triệt để khôi phục thực lực gian lận người. Loại kia thời điểm, coi như nắm giữ diệt tiên thủy, chính mình cũng không thể ra sức. Cuối cùng, chính là muốn một chút tự vệ quỷ vật, cùng cho viên tỷ cái này người bên cạnh an bài đường lui các loại chuyện. Không giống với trong trò chơi. Tại trong hiện thực, mình tại không có dáng lâm đồng bộ tình huống dưới. Chỉ là một người bình thường. Nếu có người nghĩ ám sát, chỉ cần nằm vùng dùng súng ngắm. Một phát súng trúng vào chỗ yếu. Mình liền triệt để mất mạng. Đương nhiên, nếu như cho mình thở dốc thời gian, mình liền có thể đồng bộ giáng lâm, lợi dụng dạ chi hô hấp cùng khoa trương tố chất thân thể, lập tức khôi phục thương thế, vượt qua tổn thương. Bất kể như thế nào, trong hiện thực mình là rất yếu đuối, cực kỳ không cảm giác an toàn, cần bảo vệ nghiêm mật mới được. Vừa nghĩ những việc này, một bên bị người mang theo đi hướng phòng họp. Rất nhanh tới đạt địa phương, Phương Nguyệt đứng tại cổng đợi một hồi, cửa phòng họp mới mở ra, tiến vào bên trong, Phương Nguyệt phát hiện bên trong liền là một cái bình thường hội nghị bàn tròn phòng. 10 người đại biểu toàn bộ Trung Quốc quyền lợi đỉnh phong, trưởng khống toàn bộ liên thủ hội 10 vị thủ lĩnh, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại kia, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Phương Nguyệt, bất quá 10 người này bên trong. Phương Nguyệt chỉ nhận biết Tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân. Phương Nguyệt, ta đại biểu liên thủ hội. Đúng trước ngươi hành động, biểu thị thật sâu cảm kích. Ngươi là liên thủ hội lập xuống đại công. Liên thủ hội chuẩn bị cho ngươi một phần ban thưởng. Ngươi có thể lựa chọn 100 triệu tiền tiết kiệm, hoặc là 100 phòng nhỏ, hoặc là tại liên thủ hội chức vị, trở thành một khu phân bộ hội trưởng. Giang Vạn Xuân nói một chút để Phương Nguyệt mày may không? Làm sao có hứng nổi ban thưởng? Hắn trực tiếp mở miệng. Ta muốn diệt tiên thủy. Chấm ngoặc kép. Vừa mới còn tại líu lo không ngừng, Giang Vạn Xuân trực tiếp dừng âm thanh. Cùng lúc đó, ở đây tất cả hội trường ánh mắt cùng nhau khóa chặt đến Phương Nguyệt trên thân. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể cho ngươi một bình nhỏ. Trước đó là tình huống đặc thù, đột nhiên muốn đối mặt thức tỉnh gian lận người. Tầng quản lý cũng có chút không chắc, trong lòng có chút bối rối, mới trực tiếp xuất ra áp đáy hòm diệt tiên thủy. Mà trên thực tế, thứ này trình độ hiếm hoi cùng trình độ trọng yếu, căn bản không phải tùy tiện liền có thể lấy ra làm ban thưởng. Đây chính là chỉ có thể ngăn được gian lận người thủ đoạn một trong. Không đủ, ta muốn 100 bình. Ba, Phương Nguyệt vừa dứt lời, hai hội trưởng đã vỗ bàn lên. Nộ trừng Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, ngươi chớ quá mức, diệt tiên thủy chúng ta tồn kho cũng có hạn, có thể cho ngươi một bình đã không tệ, thứ này dựa theo tình huống bình thường, trừ phi có gian lận người phản bội, nếu không thì sẽ không vận dụng, càng không khả năng giao cho ngoại nhân, nếu như không cẩn thận để loại vật này lưu lạc đi ra bên ngoài, những cái kia gian lận người an nguy đều sẽ nhận uy hiếp. Tại ngày đó đến trước, mỗi một cái gian lận người đều là trọng yếu tài nguyên, quyết không thể xuất hiện vấn đề. Ngươi có công lớn, chúng ta nên thưởng ngươi, nhưng ngươi cũng chớ quá mức. Những người khác cũng đều phẫn nộ. Phương Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: 20 bình, 5 bình, 15 bình, 10 bình, không thể nhiều hơn nữa. Đây là ranh giới cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Thành giao. Phương Nguyệt biết liên thủ hội diệt tiên thủy tồn lượng tất nhiên không ít. Nhưng cũng khẳng định vừa sẽ không dễ dàng giao ra. có thể có 10 bình lượng đã coi là không tệ. Ngoại trừ diệt tiên thủy bên ngoài, ta còn cần biết gian lận người tình báo, thời gian thực tình báo. Ta muốn trước tiên biết bọn hắn có hay không thức tỉnh. Cùng bọn hắn trước đó tư liệu ghi chép, Phương Nguyệt phương thức nói chuyện, mặc dù để liên thủ hội đám hội trưởng bọn họ có chút không thích. Bất quá việc này coi như Phương Nguyệt không đề cập tới. Bọn hắn cũng dự định làm như thế, bởi vì có vết xe đổ. Bọn hắn cực kỳ cần Phương Nguyệt loại này có thể áp chế gian lận người cường giả tọa trấn nơi đây. Thông chi Phương Nguyệt gian lận người tình huống, chỉ là bổ sung, điều kiện này cũng không thành vấn đề. Nhưng chúng ta yêu cầu ngươi lưu tại liên thủ hội tổng bộ. Lưu tại tổng bộ, Phương Nguyệt hơi sững sờ, nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, ta sẽ không lưu lại. Liên thủ bộ tổng bộ, không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn có thể nói. Cũng tỉ như trước đó lỗ kim sự kiện, nếu là tại ký hội trưởng bên kia, tất cả đều là tín nhiệm người, căn bản sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Liên thủ hội tổng bộ, vẫn là quá phức tạp đi. Ngươi không lưu lại, nếu như gian lận người thức tỉnh, ngươi lại tới không kịp đuổi tới. Đó là các ngươi cần cân nhắc vấn đề, không muốn tổng trông cậy vào ta đến lật tẩy. Nói thì nói như thế, nhưng kết quả này hiển nhiên không thể để cho đám hội trưởng bọn họ hài lòng. Người muốn thế nào mới bằng lòng lưu lại? Ta sẽ không lưu tại liên thủ hội tổng bộ, nhưng ta có thể lưu tại thanh thủy khu phân khu. Bất quá điều kiện tiên quyết là điểm đến sát vách hải ngư thị ký hội trưởng bọn người gọi trở về. Khôi phục trước kia phối trí. Mấy vị hội trưởng liếc nhau một cái. Nói, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta sẽ cân nhắc. Điều này nói rõ, việc này tạm thời gác lại không nói. Tựa hồ là nhìn ra Phương Nguyệt lần này đến có chuẩn bị. Giang Vạn Xuân nói thẳng, ngươi còn muốn cái gì khen thưởng? Nói thẳng đi, ta cần, quỷ vật, tốt nhất là vũ khí. Sau đó là muốn bảo hộ ta người bên cạnh vấn đề an toàn. Phương Nguyệt một hơi để một đống yêu cầu, nhưng cơ bản đều bị phủ quyết. Chỉ có quỷ vật vấn đề. Đám hội trưởng bọn họ thương lượng một hồi, đồng ý cho Phương Nguyệt một kiện vũ khí quỷ vật. Phương Nguyệt có thể lên cấp đừng yêu cầu, cùng cụ thể vũ khí loại hình. Nhưng là có hay không cho Phương Nguyệt, liền là liên thủ hội đến quyết định. Về phần cái khác tiểu yêu cầu, liên thủ hội ngược lại là không có từ chối. Có thể nói liên thủ hội đúng Phương Nguyệt là phi thường hào phóng. Phương Nguyệt trần trừ một lúc, không đem lỗ kim sự tình ở ngay trước mặt bọn họ nói ra. Việc này cụ thể như thế nào? Vẫn là đầu tiên chờ chút đã thu độ cổ bên kia tình báo đi. Dù sao tổng bộ là không tiếp tục chờ được nữa. Chờ Phương Nguyệt rời đi về sau. Phòng họp khôi phục ngày thường yên tĩnh. 10 người cùng nhìn nhau. Một hồi lâu, mới có người mở miệng nói. Hắn không tín nhiệm chúng ta. Nhìn ra được, cái này không nên. Hắn nhưng là chúng ta liên thủ hội nội bộ người. Trước đó còn vì liên thủ hội mệnh lệnh, cùng gian lận người liều mạng. Có lẽ trong chúng ta có người làm chuyện gì, đưa tới hắn cảnh giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái đề tài này, dừng lại một hồi, không lại tiếp tục. Bởi vì người ở chỗ này, không biết một người âm thầm động tay động chân. 10 người, chia đều quyền lợi, tư tưởng khác nhau, có thể tại đại phương hướng trên bảo trì nhất trí. Nhưng ở thủ đoạn nhỏ bên trên, nhiều khi nhưng thật ra là thi triển thủ đoạn, đặc biệt là tại cái thời khắc kia sắp đến thời kỳ nhạy cảm. Bí mật tiểu động tác thì càng nhiều. Cuối cùng, là Giang Vạn Xuân mở miệng, muốn thắng được tín nhiệm của hắn, có thể từ hắn yêu cầu vũ khí quỷ vật bắt đầu. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.